Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Tình thế đột ngột chuyển. Ba huyền các hạ, người thân là Bắc Huyền vực Hắc Ám chi điện điện chủ đại nhân, lại đến xuyên ta Đông Huyền vực nội bộ sự vụ. Đây có phải hay không là có chút không quá thỏa đáng? Quả nhiên, Thiên Nguyên không chút do dự đối Ba Huyền làm khó dễ. Ba Huyền xem như một tôn nắm giữ Hắc Ám Tổ Phù Đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Thiên Nguyên khắc sâu minh bạch chiến lược đáng sợ đến cỡ nào. Không đem trước tiên dọn dẹp xuất cục, nói không chừng ra hỏa này một người liền có thể kéo lại bọn hắn nguyên môn tam cự đầu. Cái kia còn đánh cái rắm. Thiên Nguyên trưởng giáo lời ấy sai rồi. Nguyên môn những năm này tại Đông Huyền vực hoành hành bá đạo, làm việc ương ngạnh, không biết rõ có bao nhiêu thực lực hơi yếu một ít tông phái siêu cấp bởi vì một chút có lẽ có duyên cớ hủy diệt tại nguyên môn cường đại mũi quân phía dưới. Hôm nay càng là dự định phá hoại bát đại, cùng lập xuống khuôn phép, tự tiện đối tông phái đại tái quán quân xuất thủ, làm đến nhân thần cộng phẫn, liền cách xa ở Bắc Huyền vực bồn điện chủ đều nhìn không được. Vậy mời ứng đạo tông trưởng giáo ứng huyền mời tới trước trợ quyền, liền là muốn quét dọn loại này chướng khí mù mịt, trả Đông Huyền vực một cái tươi sáng càn khôn. Ba huyền thông thả phản bác nói ra, vị này Hắc Ám chi điện điện chủ đại nhân cũng là càng già càng lão luyện. Người Thiên Nguyên nói ta tự tiện nhúng tay các ngươi Đông Huyền vực nội vụ. Không đúng, ta bản thân là không muốn tới, mà là ngươi nguyên môn ức hiếp nhỏ yếu. Ta là ứng các ngươi nhân sĩ nội bộ mời tới trừng ác dương thiện. Bằng không ta cũng sẽ không đến. Thật sự là ngươi nguyên môn làm đến quá phận. Không tệ, ta cùng Ba Huyền các hạ tương giao nhiều năm. Hôm nay nguyên môn như thế tùy ý trà đạp năm đó chúng ta bát đại cùng lập xuống khuôn phép. Xem Đông Huyền vực đồng đạo như không, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đạo tông thế yếu, rơi vào đường cùng, ta ứng huyền cũng chỉ đành mời Ba Huyền các hạ phía trước đến xuất thủ tương trợ. Giết một chút cái này oai phong tà khí. Ứng huyền sau khi nghe xong mắt đều không nháy mắt một thoáng, lập tức lên tiếng thay Ba Huyền. Tuy là ứng huyền không biết rõ vị này cách xa ở Bắc Huyền vực Hắc Ám chi điện điện chủ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, sẽ còn ngoài ý muốn thay đạo tông ra mặt, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhận xuống phần nhân tình này. Nếu có người không biết sự tình nhìn thấy ứng huyền cái kia một mặt khẩn thiết cùng cảm khái ý nghĩ, chắc chắn cho rằng cả hai thật sự là quen biết nhiều năm lão hữu. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ, ngươi lão già này rất xấu. Nguyên môn tam cự đầu trong nội tâm cùng nhau hiện ra một vệt giống nhau ý niệm. Nhìn nước tát không lọt Ba Huyền, Thiên Nguyên ba người cũng chỉ đành tại thở dài một tiếng phía sau. Lập tức đem đầu mâu nhắm ngay hai vị tới cứu viện cường giả bên trong một người khác. Thái Thanh cung chủ, ngươi lại vì sao muốn tự tiện nhúng tay ta nguyên môn cùng đạo tông ở giữa ân oán? Ta nhớ đến chúng ta hai tông ở giữa có thể cũng không phân biệt khe hở. Ta khuyên cung chủ vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay chuyện hôm nay thật tốt, miễn đến ảnh hưởng nhị tông quan hệ. Thiên Nguyên toạc tọa bức người nhìn thẳng cái kia bạch y mỹ phụ. Thực ra Ba Huyền các hạ cùng ứng huyền trưởng giáo đã đem bản cung muốn nói chuyện đều cho nói xong. Gần trăm năm nay, các người nguyên môn làm việc thật sự là càng càn rỡ cùng bá đạo. Hôm nay nguyên môn có thể tùy ý trà đạp quy tắc đối đạo tông khai chiến, ngày mai liền sẽ trực tiếp xua binh công phạt ta Cửu Thiên Thái Thanh cung. Cái này tuyệt đối không thể tăng thêm. Chờ đạo tông ngã xuống, tiếp một cái lại sẽ ai? Chờ Đông Huyền vực đồng đạo đều ngã xuống, lại còn ai vào đây tới cứu ta Cửu Thiên Thái Thanh cung? Nguyên cớ, cứu đạo tông liền là cứu ta Cửu Thiên Thái Thanh cung. Thái Thanh công chủ giống như tùy ý liếc qua một chỗ hư không, ý vị thâm trường nói, thực ra Thái Thanh công chủ cao quý một cung đứng đầu, gánh vác trong cung mấy trăm ngàn đệ tử vận mệnh, căn bản dễ dàng sẽ không xử trí theo cảm tính. Nàng lần này bí mật đến dị ma thành, chính là nàng xem thấu cái này Đông Huyền vực đại thế, dự định nhúng tay can thiệp tình thế nguy hiểm. Cái gọi ứng lăng thanh trúc mời, bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu là Nguyên Môn cùng Đạo Tông ở giữa chiến tranh sẽ không nguy hiểm cửu thiên Thái Thanh Cung. Coi như lăng thanh trúc quỳ xuống cầu nàng, Thái Thanh Cung chủ có thể hay không xuất thủ tương trợ cũng thật là chưa biết. Cuối cùng, thân là một cung chi chủ, nàng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cửu thiên Thái Thanh Cung bên trong mấy trăm ngàn đệ tử vận mệnh, tuyệt sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Thái Thanh Cung chủ lời vừa nói ra, trong thiên địa không biết có bao nhiêu cường giả đột nhiên biến sắc. Vị này một mực biểu hiện đến ôn hòa vô cùng nữ nhân, hôm nay một lời liền chọc thủng thiên cơ. Ẩn nấp tại trong hư không chỗ kia trong không gian, vẫn tại tranh cãi năm người cũng đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc, tựa như không tiếng động thưởng thức cái gì. Phản ứng kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ chính là Nguyên Môn Tam Đại Trưởng Giáo. Bởi vì bọn hắn chính là dự định làm như vậy, dĩ nhiên không phải hiện tại, mà là lúc sau, trong nguyên tác, tại Lâm Động Viễn phó loạn ma vực phía sau, Nguyên Môn cảm thấy thời cơ đã đến, vì tiêu hao Đông Huyền vực chống lại dị ma sinh lực, liền không chút do dự đối cái khác bảy đại phát phát động chiến tranh. Sơ kỳ, vì mê hoặc cái khác tông phái siêu cấp, Nguyên Môn vẫn là tìm tới một chút nhìn như lý do chính đáng từng cái hạ thủ. Thí dụ như, thế lực tranh giành, trước kia ân oán, hôm nay tình cừu các loại. Bởi vậy cái khác các nhà cũng đều ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái, một mực ngồi nhìn cái này đến cái khác tông phái siêu cấp ầm vang ngã xuống. Hậu kỳ, thực lực kịch liệt bành trướng, Nguyên Môn dứt khoát lại không tìm kiếm lý do, trực tiếp liều lĩnh đối cái khác tông phái siêu cấp điên cuồng khai chiến. Hủy diệt, lại hủy diệt, đem chọn cái Đông Huyền vực hóa thành một phiến đất hoang vu. Đợi còn lại tông phái siêu cấp phản ứng lại thời khắc, sớm đã liền không thể cứu vãn. Bát đại bên trong trừ bỏ Nguyên Môn bên ngoài, còn sót lại Đạo Tông cùng cửu thiên Thái Thanh Cung tại kéo dài hơi tàn. Như là Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, Vạn Khôi Môn, Thần Tông, Phù Cốc đều đã ngã xuống Nguyên Môn cường đại mũi quân phía dưới. Gắt gao, trốn trốn, hàng hàng, cuối cùng, nếu không là nhân vật chính dẫn dắt yêu vực đại quân kịp thời hồi viên, hai cái này thạc quả cận tôn tông phái siêu cấp cũng đến sụp đổ. Toàn bộ Đông Huyền vực đều sẽ bị Nguyên Môn hóa thành một mảnh ma thổ. Đây là Nguyên Môn chế định xa thời điểm mưu đồ. Thái Thanh công chủ như thế nào lại biết? Nếu không là Nguyên Môn Tam cự đầu tâm tình lắng sâu, sợ là sớm đã cho rằng tính toán đã bị tiết lộ. Sau đó tại chỗ bảo khởi, sớm phát động đất khô cằn kế hoạch. Thái Thanh công chủ, người thật là nhiều lo lắng. Chuyện hôm nay hoàn toàn là ta Nguyên Môn cùng Đạo Tông ở giữa ân oán cá nhân, còn mời không muốn nhắc lên những tông phái khác thật tốt. Sắc mặt âm trầm như nước Nguyên Môn Tam cự đầu không để lại dấu vết, âm thầm trao đổi một ánh mắt, chợt dần dần sắc mặt như thường nói, hôm nay thế cục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng chỉ có ba vị trưởng dạy trong lòng mình mới rõ ràng. Bản cung chỉ có một câu muốn nói, còn mời song phương bãi binh, việc này dừng ở đây. Thái Thanh cung chủ cái kia sáng rực mỹ mâu nhìn lướt qua ba người, tương đối tao nhã cười cười, ngữ khí lại không được xía vào. Vị này tại Đông Huyền vực bên ngoài thập đại chuyển luân cảnh cường giả bên trong, một mực biểu hiện đến không lộ liễu nữ nhân, rốt cục tại hôm nay triển lộ ra một tia tranh vanh. Thái Thanh cung chủ, ngươi, lúc trước cưỡng ép gạt ra ý cười Thiên Nguyên ba người. Sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Nếu là trước kia, Cửu Thiên Thái Thanh cung cái này vạn năm lão nhị, lại thế nào dám, như vậy cùng thực lực có 102 bát đại đứng đầu nguyên môn nói chuyện. Quả thật tàn rỡ, còn mời song phương bãi binh. Việc này dừng ở đây. Thân là ngàn năm lão yêu quái ba huyền, hoàn mỹ nhắm ngay thời cơ, lập tức tay áo vung lên, lo việc nghĩa không thể chảnh mảng lên tiếng ủng hộ Thái Thanh cung chủ. Còn mời bãi binh, việc này dừng ở đây. Ứng huyền, áo lam lão nhân liếc nhau một cái, cùng nhau chợt quát lên. Tứ đại uy danh hiển hách chuyển luân cảnh cường giả liên thủ, cùng nhau áp bách nguyên môn tam cự đầu, bước bãi binh thối lui, bảo vệ lâm động. Bất quá đang lúc trở tay, tình thế đột ngột chuyển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,